Xích Tâm Tuần Thiên, tập 412. Bây giờ ai cũng đã biết thắng bại đã phân. Ở bất kỳ một tầng diện nào, nó đều chuẩn bị rất chu đáo. Hỗn độn đã thua một cách triệt để, lần này trọn đời không thể xoay mình. Tiếng kêu thê lương của Cổ Điêu vang lên, khiếu động thần hồn, dấy lên một lực lượng lớn mạnh khó có thể đánh bại. Đôi cánh sắt dùng nền liền bay lên cao, ba một tiếng, mới bay lên mấy chục trượng, liền giống như là một cái bong bóng, dễ dàng bị đâm phá. Ngay cả tiếng vang hủy diệt cũng nhẹ nhàng như vậy, giống hệt như là không hề có tư cách quấy nhiễu đến ai. Không có tiếng kêu thảm thiết, cũng không thấy được sự phản kháng, chỉ có một bộ sườn trơ trụi rơi xuống. Sau đó phiêu vũ bay đầy trời, cường đại như là Cổ Điêu, nhưng mà khi ở trước mặt Trúc Cửu Âm thì đến cả việc chạy trốn cũng không làm được. Mà hỗn độn, vị không thể che chở được Cổ Điêu thì có thể thế nào đây? Bên trong màn phiêu vũ màu đen kịt kia, hỗn độn với thân gấu mặt chó cũng bắt đầu rơi xuống. Từ đầu đến cuối nó đều là duy trì tư thế ngồi ngay ngắn, cho tới tận bây giờ cũng không hề di động. Nó không cảm giác được lạnh ấm, cũng không cảm nhận được sự biến hóa của thế gian. Trong ánh mắt của nó không thể nhìn thấy được cả cái gì cả. Lỗ tai nó cũng không nghe thấy điều gì hết. Ở trong miệng nó thật ra cũng không hề có thanh âm nào cả. Thứ nó nắm bắt chính là biểu đạt, truyền đạt chính là cho biết, tất cả đều không thông qua âm thanh, chẳng qua chỉ là biểu hiện như là thanh âm. Đây chính là nghe và nói cho nó. Đây chính là nghe và nói của nó. Thực ra nó không hề nhúc nhích. Hơn 900 năm qua, nó bất quá cũng chỉ có thể xê dịch bàn chân gấu. Nó cũng không cách nào có thể tỉnh táo suy nghĩ, bởi vì sự suy tư duy của nó mỗi một giây mỗi phút đều đang tự mình hành hạ ở đây, đều trong sự hỗn loạn giao chiến, luôn luôn rơi vào trạng thái điên cuồng. Mà đây đều là kiệt tác của Trúc Kiều Âm. Năm đó sau khi Hoàng Duy Trần chết đi không bao lâu, bọn chúng bắt đầu phát sinh đại chiến. Kết quả của cuộc đại chiến chính là phần bụng mà Trúc Kiều Âm che lại, có một vết thương mà cho đến tận ngày nay vẫn chưa lành. Mà nó thì bị tuyệt cả ngũ thức, lui lại thủ hộ ở Điêu Nam Uyên cho đến tận ngày nay. Có trời mới biết tại sao nó vẫn chưa hoàn toàn phát điên. Có trời mới biết nó đã dãy dụa như thế nào cho tới tận bây giờ. Năm đó Hoàng Duy Chân chưa từng ban cho ai thần thức, trừ quy tắc thế gian, cái gì cũng không để lại. Tất cả thần thức đều là do sinh linh trong cảnh này chính mình tranh đoạt cùng với lựa chọn. Cái gọi là thiên thụ thần danh, thực ra thì ai cũng có thể. Bầu trời vạn xương, cạnh tranh vì tự do. Hỗn độn đang rơi xuống kia, xấu xí đến nỗi khó mà miêu tả, nhưng mà tư thái lại giống hệt như là một bức tượng Phật, khiến cho người ta cảm nhận được sự trang nghiêm cùng nghiêm túc của nó. Áp lực của thế gian như là rời núi lấp biển, quần quận trào tới. Thế gian đang trong quá trình tan vỡ này, vẫn dành cho Trúc Kiều Âm một sự ủng hộ cực kỳ lớn. Tại thế gian quy tắc tầng diện, Trúc Kiều Âm vẫn là người đang bảo vệ cái thế gian này. Mà loại lực lượng này, nó cũng không thể vào, không thể nào kháng cự được. Nó và Trúc Kiều Âm đều hiểu điều này. Cho nên vào thời khắc này, nó thực sự là vô cùng trang nghiêm. Trúc Kiều Âm, đạo ngữ của hỗn độn vang lên. Hôm nay ta nhất định sẽ rách tấm da mặt của ngươi. Ở sau lưng của nó, bỗng nhiên xuất hiện một tòa bạch tháp. Đầu tiên chẳng qua là một đạo hư ảnh, nhưng đồng thời với việc hư ảnh xuất hiện, thế mà nó cũng đã ngưng tụ thành hình. Phía bên trên của tháp này đụng trời, phía bên dưới chạm đất, dày đặc trắng toát trực tiếp làm lung lay định nghĩa của Trúc Kiều Âm về thế gian này và phá vỡ quy tắc của chính thế gian đó. Dĩ nhiên là Khương Vọng có thể nhận ra được, đây chính là tòa tháp Điêu Linh, tòa tháp đã phá vỡ bầu trời của Sơn Hải cảnh kia. Nhưng bây giờ nhìn kỹ lại thì cái này có chỗ nào là một tòa tháp cơ chứ? rõ ràng là một cái rồi lại một cái đầu lâu xuất hiện, xuất thân từ muôn vàn loại dị thú, tầng tầng lớp lớp, trông chất thật cao. Bản thân nó chính là độ khắc, là sự tức giận của cả trăm ngàn năm, là cừu hận của ngày dồn tháng chứa, là nỗi thống khổ không thể thể hiện ra trong một khoảng thời gian dài. Đây là phần bụi đất mà một cái thế gian đang tiến gần đến chân thực, dần dần trở nên sống động, chân chính cần phải cán qua. Rơi rụng thành bùn, nghiền nát thành tro bụi, xếp thành tháp điêu linh. Hóa ra đây mới là cái gọi là điêu linh. Trên gương mặt người uy nghiêm của Trúc Cửu Âm lần đầu tiên xuất hiện thần sắc sợ hãi, gân đỏ nổi đầy lên cái trán của nó, vặn vẹo thành những đường vân uy nghiêm. Trên thân rắn của nó xuất hiện nhiều lớp vảy mịn, chẳng qua là chỉ hất một cái đã kề sát trên mặt của hỗn độn. Trên người nó chui ra hai bắp thịt cấu tạo thành cánh tay người. Trên cánh tay người ấy quấn chặt thần vật, xòe tay trái một cái liền bắt được cổ của hỗn độn, giống hệt như bóp cổ của một con chó con, nhấc bồng nó lên trên. Tay phải đi về phía trước, trực tiếp đào vào bên trong ngực của hỗn độn. Mà hỗn độn kia há miệng ra, lộ ra những chiếc khuyển nha đan vào nhau, và đầu lưỡi bị cắt đứt một nửa. Nó phát ra tiếng không phải là đạo tắc, cũng không phải là biểu tượng của cho biết, mà là thanh âm chân chính, xếp loại bên trong ngũ thức. Ngươi sợ sao? Nó cười lớn đến như vậy. Rõ ràng là Trúc Cửu Âm đang bắt nó, hơn thế nữa còn muốn giết chết nó. Nhưng bây giờ nó lại ồn ào và điên cuồng tựa như chính bản thân mới là được người đang chiến thắng vậy. Lấy vạn tội để cầu lấy sự tự do, ta vốn là nên chết đi. Thanh âm của nó truyền khắp sơn hải, phàm là vật có tai đều nghe thấy được. Chư vị dùng mạng để gửi gắm cho ta, ta dùng ác để cầu sinh, hành tội để mở đường. Hôm nay ta quyết định đền bù tất cả. Ta mở ra thất khiếu, lấy đó để chiếu cáo thiên hạ. Hỗn độn dương mắt nhìn về phía Trúc Cửu Âm. Bên trong đôi mắt vô thần kia bỗng nhiên lại xuất hiện thần quang. Trên gương mặt Trúc Cửu Âm lộ vẻ kinh hoàng, lúc này liền muốn rút lui, nhưng hai móng vuốt của gấu đã vững vàng bắt được cổ tay áo, cổ tay của nó. Cánh tay của người, người của Trúc Cửu Âm, một cái còn giữ cổ của hỗn độn, còn một cái vẫn còn bên trong lồng ngực của hỗn độn, và giờ khắc này đều không thể cử động được nữa. Mà lỗ tai đang rủ xuống của hỗn độn bỗng nhiên dựng lên, đôi lỗ mũi giống hệt như là nhựa cây kia giờ phút này lại tham lam hít thở. Ở thời khắc như thế này, nó cứ ép mở ra thất khiếu, đó chính là thế gian cảm quan đã phủ bụi cả hơn 900 năm. Cũng vì vậy mà thu được một lực lượng kinh khủng. Rốt cuộc nó cũng cảm nhận được sự thống khổ trên thân thể của mình. Nhưng mà cảm giác thống khổ này lại làm cho nó trở nên mê muội. Nó vặn vẹo, gương mặt xấu xí, vừa đau khổ lại vừa hưởng thụ, cuồng nhiệt gầm thét. Thế gian mà ta nhìn thấy, các người cũng có thể thấy. Thế gian mà ta nghe được, các người cũng có thể nghe được. Thế gian mà ta cảm nhận được, các người cũng có thể cảm nhận được. Xem đi, nghe đi, cảm thụ đi. Một thế gian chân thực mang bộ dáng như thế nào chứ? Hai chỉ gấu móng dùng sức vặn một cái, trực tiếp bà gãy hai cổ tay của Trúc Kiều Âm. Sau đó bắt lấy cái đầu của gương mặt người uy nghiêm kia, bóp nát nó tại chỗ, kéo thân rắn của nó ra, trực tiếp giơ lên rồi đập xuống một cái. Không gian cũng bể nát, quy tắc của thế gian này không còn phù hợp nữa. Thân thể cường đại của Trúc Cửu Âm rơi rũ xuống, cần cổ diêu động, một cái đầu của gương mặt bà lão nhanh chóng mọc ra. Ánh mắt của nó kịch liệt lóe lên, suy tính biện pháp để phá vỡ thế cục này. Cánh tay của nó đã gãy, nhưng mà lân giáp của nó vẫn còn lấp lánh lưu quang. Nó vẫn muốn bắt quy tắc của thế gian này. Có lẽ nó vẫn có đủ khả năng lạm dụng lực lượng của Cửu Trương Ngọc Bích. Nó vẫn còn muốn hồ hoán, không quên quay người. Thế nhưng tháp điều linh to lớn kia do 10 triệu cái đầu lâu xếp thành bỗng nhiên xuất hiện ở trên bầu trời của nó, giống như là lệnh ấn của một phương kết thúc bản công văn này. Tất cả đầu lâu đều được cất giấu, tháp điều linh vẫn duy trì cái tình trạng trắng noãn không tì vết. xương sọ tất cả đều giống, điều linh tháp vẫn là trắng noãn không tì vết. Chẳng qua là đỉnh tháp treo ngược kia lại giống như là một cây thương đâm xuyên qua Trúc Kiều Âm. Theo ta, cùng nhau. Hỗn độn thống khổ nức nở, cảm thụ thế gian. Tòa tháp to lớn màu trắng xóa xuyên qua Trúc Kiều Âm, nhanh chóng bào mòn sinh cơ của nó, mang theo nó gào thét mà rơi thẳng xuống. Vòng ánh sáng bây giờ như một tầng ảo ảnh, căn bản không thể gây ra trở ngại gì. Cứ như vậy, tháp điều linh mang theo thân thể đã sắp tử vong của Trúc Kiều Âm rơi xuống. Đỉnh tháp trắng ngần kia trực tiếp đụng thẳng vào ngọn núi trung tâm. Ùng một tiếng, mặt người Trúc Kiều Âm nứt ra tại chỗ, máu trào như là sông, thân rắn to lớn là đỏ thẫm đứt lìa, rắt thành từng đoạn từng đoạn. Chỉ thấy thiên trụ gãy, đất duy tuyệt. Vì vậy bầu trời nghiêng về phía tây bắc, mà mặt đất lại nghiêng về phía đông nam, nên mây khói di rời khỏi ngọn phù sơn, nên bụi bặm lại quay về với mặt nước biển, cho nên một phương thế gian này hoàn toàn tan vỡ, những thứ hữu hình và cả vô hình đều bể tan tành cùng nhau, bao gồm cả sự giới hạn của tư tưởng, bao gồm cả không gian khắp nơi, bao gồm cả con sông của dòng chảy thời gian. Vì vậy tất cả những vị sơn thần và hải thần của thế gian này từ đây đã nhìn thấy hiện thế từ thế gian này, thấy được thứ mà hỗn độn thấy, nghe được thứ mà hỗn độn nghe được, cảm nhận được thứ mà hỗn độn cảm thụ được. Từ đó bọn chúng đã nhận thức được thế gian chân thực. Ở vị trí ngọn núi trung tâm bị cắt đứt, có một đạo ánh sáng xen vào giữa hư và thực, chậm rãi lưu động, màu sắc sặc sỡ, một cái chớp mắt đã là ngàn năm, chính là con sông của thời gian và không gian. Bên kia của dòng sông chính là chân thực, chính là thế gian chân thực. Vị thủ lĩnh truy tìm tự do đang chết dần đi, ngọn lửa có thể đạt được tự do đang cháy ở trong lòng của mỗi một sinh linh, từ đó vĩnh hằng. Ngọn núi trung tâm vĩ đại và trang nghiêm sụp đổ, Trúc Kiều Âm vô cùng cường đại cũng đang sụp đổ. Hắc triều vô biên bắt đầu tản đi, sơn thần hải thần mờ mịt luống cuống vẫn còn ở bên ngoài vòng ánh sáng, tất cả đều không lên tiếng. Lúc này tất cả thí luyện ở bên trong vòng ánh sáng đều tụ tập vào một chỗ, chuẩn bị cho cuộc tự cứu sau cùng. Vào giờ phút này hỗn độn, bụng bị chính mình mổ xẻ, ngực thì bị Trúc Kiều Âm móc sạch, mặt thân mình lại đứng trên không trung, tất cả thất khiếu đã mở ra, lực lượng của nó đang biến mất, sinh mạng của nó đang tàn lụi. Nó ngắm nhìn phía xa, trong thế gian đang sụp đổ này, ngắm nhìn thế gian mà nó đã tưởng tượng trong không biết bao nhiêu năm tháng. Nó đã không thể chờ đợi được nữa, nó đã cảm nhận được một loại tự do bẩm sinh. Khí tức của sinh mạng đang suy giảm, nhưng ánh mắt của nó lại càng ngày càng sáng rỡ. Ở trong đó không có hỗn loạn, không có bạo ngược, không có tàn nhẫn ưu tư, chỉ có ánh sáng thuần túy, là loại khát khao bản thân nhất. Nó bay lên trên, dương đôi móng vuốt gấu ra, giống như là một đôi cánh vậy, cứ thế bay cao, thân hình to lớn tiến về phía thế gian kia rất xa, ở trong sự bể nát tan tành vô biên, dùng thân để mà qua sông. Nhưng con sông dài kia lại xen vào giữa hư và thực, nhưng con sông dài kia lại chỉ có thể nhìn chứ không thể lại gần. Tự do luôn là thứ như là vươn tay là có thể chạm được, nhưng mà trên thực tế cho đến bây giờ vẫn là vô cùng xa xôi. Rõ ràng thất khiếu của nó đã mở rồi, nhưng mà lại vẫn giống như là một người mù vậy, người câm, người vô tri, căn bản không thể tìm thấy mục tiêu. Đi về trước, đi về trước, từ đầu đến cuối đều không thể đến gần. Rõ ràng nghe được, rõ ràng thấy được, rõ ràng cảm nhận được, nhưng ở giữa như có cả rãnh trời. Trong sự thiêu đốt cuối cùng của sinh mạng, nó lớn lên, nó lớn tiếng kêu, tựa như là đang khóc, tựa như đang gào thét, tựa như đang bi thương. Hoàng Duy Chân, Hoàng Duy Chân, lớn tiếng kêu ba tiếng như vậy. Nó nhảy lên một cái, nhào về phía con sông kia, ở nơi xa xen giữa chân và thực, ở trong hành làn ánh sáng mờ ảo kia cứ thế tàn vỡ. Thân hình xấu xí mà quái dị của nó đã bể thành hàng tỷ tỷ hạt bụi nhỏ, không có màu sắc cũng không có ánh sáng, rơi lả tả trong gió. Gió thổi qua trong sự cô độc. Không lâu sau, bầu trời đổ xuống một cơn mưa tí ta tí tách, một làn mưa màu đen, mưa nhỏ, mưa to, mưa như thác đổ, sự ác độc của thế gian, tội lỗi của thế gian đều ở trong đó. Sau khi trận mưa này tan đi, thế gian này sẽ trở thành hình dạng như thế nào? Hỗn độn vĩnh viễn không thể nhìn thấy được. Hỗn độn mở ra thất khiếu rồi chết. Quả thực nó không hề chết trong cái lồng. Hỗn độn chết. Chết trong con sông của thời gian và không gian. Tan biến không để lại một chút dấu vết nào. Ở trong lưu quang với sắc thái rực rỡ kia, Trúc Kiều Âm chết, bị đóng đinh ở bên trong ngọn núi trung tâm. Thân thể không lành lặn tan vỡ, bạch tháp sụp đổ, xương sọ của dị thú không đếm xuể, nhanh như là chớp lăn xuống. Mọi người đứng trên sơn đạo rối rít phi thân né tránh. Ngọn núi trung tâm cũng chỉ còn dư lại nửa phần. Phần cuối sơn đạo đã bị cắt đứt ở nơi đó. Cũng không có ai có thể biết được nếu như Cầm Ngọc Bích đi đến phần cuối sơn đạo sẽ thấy được tình cảnh như thế nào. Nhưng mà sự tồn tại châm chọc của vòng ánh sáng vẫn ở nơi đó. Từng đạo thần quang bay trở về trên người của những thần trạch dị thú kia, coi như là cởi bỏ sự liên kết với sinh mạng của chúng. Thi Hoàng Già Huyền và Thiên Hoàng Không Uyên vẫn đang duy trì tư thế đối đầu. Chẳng qua là thứ khống chế bọn chúng đã chết rồi. Bọn chúng đứng yên ở nơi đó, yên lặng giống hệt như là hai bức tượng điêu khắc. Mưa như thác đổ xuống phía trên bọn họ. Một nửa chảy vào trong bóng đêm, còn một nửa thì bốc hơi lên thành hơi nước. Tất cả oán niệm của thế gian này, hận hồn, những ưu tư không cách nào có thể xóa bỏ, toàn bộ đều rơi xuống bên trong màn mưa. Tí tách, tí tách, tí tách. Đánh vào trên lồng ánh sáng, bắn ra từng giọt thủy hoa, màu đen kịt. Nở hoa rồi sao? Tào Quang Thù nhìn một màn trên lồng ánh sáng này, lẩm bẩm. Thế mà lại có một cảm giác lãng mạn đến tàn khốc, không thể diễn tả thành lời. Ầm một tiếng, núi vẫn tiếp tục sụp đổ. Cả thế gian này vẫn chỉ còn đang riêng gì. Tất cả quy tắc thế gian này đều đang tan vỡ. Rốt cục sơn hải cảnh đã không thể vãn hồi và đi thẳng về phía hủy diệt. Làm sao bây giờ? Phương Hạc Linh run giọng hỏi. Gã sợ chết. Gã quá sợ mình sẽ chết trước Trương Lâm Xuyên. Vương Trường Cát cũng không nói lời nào, chẳng qua là đưa tay ra tóm lấy một cái, lấy ra một khối cừu trương ngọc bích từ phía sau lưng quần chân khối bia đá kia. Hai tay nhẹ trà một cái, liền lấy ra một sợi dây câu, vòng hai vòng, quấn ở trên ngón trỏ. Đây chính là tất cả sự chuẩn bị. Còn Nguyệt Thiên Đô thì chắp tay hành lễ. Phật quang hiện ra, ở trên mặt có sự thương xót. Lực lượng tịnh thổ lưu truyền khắp người. Đã đến thời điểm con thuyền cô đơn vượt qua bể khổ. Khương Vọng chỉ nói: Quang Thù, đi theo ta. Trên thân người của Đấu Chiêu bùng nổ kim quang, ánh sáng phát ra chói mắt. Bất kể ở chỗ nào hay là vì chuyện gì, y cũng là muốn lấy được vị trí đệ nhất. Nhưng trong thời điểm như vậy, con phượng hoàng màu xanh da trời kia bỗng nhiên quay đầu lại. Mưa đã tạnh. Không Uyên ngoảnh đầu nhìn lại, đó là một tư thái vô cùng ưu mỹ. Ánh mắt màu xanh da trời của nó nhìn thẳng về phía ngọn núi trung tâm đang sụp đổ, để lộ ra lưu quang sặc sỡ. Vô số xương sọ ảm đạm đang lăn xuống kia, lúc này đình trệ, lăn xuống ảm đạm xương sọ, lúc này đình trệ. Mà quá trình sụp đổ của ngọn núi cũng bị định trụ. Ngọn núi trung tâm dừng sự rung động lại, vòng ánh sáng cũng được thu lại không một tiếng động. Con sông xen rỡ hư và thực cũng biến mất không một bóng dáng. Một thế gian khác ở bên bờ bên kia của dòng sông dĩ nhiên là không thể tồn tại một chút. Tám khối ngọc bích vẫn còn được khảm ở sau lưng tấm bia đá cổ xưa dưới chân núi kia, lúc này tự động thoát khỏi chỗ lõm, bay xuống trước người của mỗi thành viên đã đem chúng ấn vào lúc trước. Trong tay Khương Vọng cầm hai khối ngọc bích, Vương Trường Cát đã tự lấy một khối của y, những người còn lại mỗi người một khối. Và giờ phút này ánh mắt của mọi người đang nhìn Không Uyên, đến cả bóng người của bọn họ cũng đang nhập vào bên trong thế gian màu xanh da trời đó. Ánh mắt Không Uyên không hề giống với tưởng tượng của mọi người, không phải là loại ánh mắt ngờ nghệch mất đi sự khống chế, hoặc là có thể nói ban đầu là trống rỗng mà lúc này linh động vạn phần. Cái này khiến cho người ta ý thức được nó cũng có sinh mạng của chính mình, sinh ra một ý chí tự do và một linh hồn đặc biệt. Bầu trời đã không còn tuyết rơi. Sau khi hắc vũ tan đi là bầu trời trong vắt, bầu trời đang sụp đổ chậm rãi bay lên. Tất cả những thứ đang rơi xuống đều không tiếp tục quá trình rơi xuống nữa. Sấm sét tàn phá bừa bãi cũng đang ẩn tàng lại vào trong mây. Mà Không Uyên nhìn về phía thí luyện giả tham dự thí luyện trong Sơn Hải cảnh này, ánh mắt cũng buồn, cũng không vui. Không có sự thân cận, cũng không đem theo sự chán ghét. Cái nhìn này, thần quang màu xanh da trời lượn quanh thân của mỗi người, mà sau đó bóng dáng mỗi người cầm theo ngọc bích cũng biến mất không thấy nữa. Biến mất ở ngọn núi trung tâm, Khương Vọng chỉ cảm thấy một loại lực lượng sáng ngời, lại không có nhiệt độ, giống như là một chiếc thuyền con chờ hắn vượt biển. Tay trái hắn cầm thiệp giang ngọc bích, tay phải cầm tư mỹ nhân ngọc bích. Tay trái chỉ nghe tiếng hát rằng: dư ấu hào thừa kỳ phục hề, niên ký lão nhi bất suy. Đới trượng kiệp chi lục ly hề, quan thiết vân chi thôi ngô. Ở trong tiếng ca mờ ảo, Thanh Văn Tiên Thái lại bắt đầu một tiếng vợ kêu. Âm thanh này truyền cho Sơn Hải. Khương Vọng loáng thoáng nhìn thấy ở phía trước ngọn núi trung tâm, trước sự làm chứng của rất nhiều dị thú, con phượng hoàng màu đen kịt kia vụ cánh bay đi, giống như là khoác lên mình một tầng bóng đêm, rời khỏi vùng núi trung tâm, bay thẳng về hướng đại dương. Không Uyên lưu lại ở ngọn núi trung tâm, rồi sau đó bay thẳng lên trời cao. Giả Huyền rời khỏi ngọn núi trung tâm, rồi sau đó bay về hướng biển khơi. Không Uyên gột tẩy bầu trời, khiến cho vạn dặm trở nên trong veo. Mà Giả Huyền lại mang màn đêm đi mất, giống hệt như là một giấc mộng đã hòa tan. Đôi cánh màu đen vạch qua một đường quỹ tích xinh đẹp và uyển chuyển. Cơn quần phong âm ầm nhẹ nhàng tan biến, và cơn sóng dữ dội từ từ dịu lại. Bóng hình xinh đẹp của Già Huyền từ từ đi xa. Những cơn sóng biển ở ngoài khơi đều yên bình trở lại. Bỗng nhiên trong lòng của Khương Vọng lại hiện lên một câu nói: vĩnh trú nơi này, thiên thụ thần danh, trúc kiều âm ăn cắp lực lượng của thế gian Sơn Hải cảnh, sáng lập ra Không Uyên. Nhưng có thực là Không Uyên là sự sáng tạo của nó hay không? Già Huyền là đòn sát thủ của hỗn độn, do nó dùng ác niệm tích góp cả mấy trăm năm, và lực lượng được xuất ra trong quá trình dễ dụa trong sự thống khổ vô tận để mà tạo thành. Nhưng truyền thuyết Phượng Hoàng cửu loại rốt cục từ đâu mà có? Đối với cái thế gian này mà nói, trúc kiều âm, hỗn độn và Không Uyên, Già Huyền rốt cục là cái gì? Cái gì khác nhau đây? Trúc Cử Âm cùng hỗn độn đã chết, đương nhiên Không Uyên và Già Huyền cũng là trở thành tân sinh. Trong lòng Khương Vọng đột nhiên hiểu ra Không Uyên và Già Huyền đã ổn định lại trật tự của thế gian này. Bây giờ chính người chấp trường ngọn núi trung tâm, Không Uyên, là người đưa bọn họ rời đi. Tiếp theo, hẳn là lúc lấy thu hoạch. Bởi vì một trong những quy tắc căn bản của thế gian Sơn Hải cảnh chính là dành cho thí luyện giả một sự công bằng. Và điều này đã vừa vặn thể hiện một sự ổn định của thế gian này. Những cảnh tượng bể tan tành và tan vỡ đó thực giống như là chỉ là ảo ảnh, chẳng qua là lịch sử của Thiên Khuynh lại tái diễn thêm một lần nữa, mặc dù kịch tính có xuất sắc hơn một ít hay là không đặc sắc đến như vậy thì cũng không có sự khác nhau về bản chất. Nhưng cứ vậy mà kết thúc sao? Ở bên trong thần quang màu xanh da trời, bên trong lưu thải đang nhanh chóng biến ảo kia, Khương Vọng có một loại cảm giác buồn bã và mất mát, cũng không chỉ là bởi vì Tam Xoa. Nhưng loại cảm giác này không kéo dài quá lâu. Bên trong sự bao phủ của thần quang màu xanh da trời, rất nhanh có một đạo tin tức hỗn tạp tràn thẳng vào trong đầu. Dù sao thì hắn cũng đã quen thuộc với cái loại cảm giác này rồi. Lúc trước hắn đã cảm thụ qua một lần ở núi Trương Nga, hắn đang tiếp thu một loại truyền thừa nào đó. Chờ một chút. Khương Vọng bỗng nhiên sinh ra một loại khát khao. Ta không muốn thứ này. Ta không muốn bất kỳ cái gì truyền thừa cả. Ta muốn hồi sinh Tam Xoa. Chính là con họa đấu vương thú đã bị hỗn độn giết chết kia ấy. Nhưng truyền thừa cũng không ngừng lại. Bản thân quy tắc là một loại tồn tại không có nhiệt độ, giống như ánh mặt trời khi rơi xuống trên người ngươi. Thực ra thì cũng không hề quan tâm ngươi có cần sự ấm áp này hay không. Khương Vọng mở bàn tay ra, lại hô: ta có thể trả lại máu tươi, xóa sạch trí nhớ về ấn pháp, dùng khối ngọc bích này đổi một con Tam Xoa. Không cần nó có bất cứ lực lượng gì, đều là dùng hư để hóa thành thực. Không Uyên, người có thể tiết kiệm thay cho Sơn Hải cảnh càng nhiều lực lượng hơn nữa. Thần quang màu xanh da trời không hề phản ứng lại một chút nào. Ánh mắt của Khương Vọng hơi rũ xuống. Vậy thì ta thỉnh cầu đem lực lượng của khối ngọc bích này cho Tả Quang Thủ, giúp y lấy được cửu phượng chứ. Có lẽ làm xúc động một loại quy tắc nào đó, thần quang màu xanh da trời chợt lóe lên, từ mỹ nhân ngọc bích đã biến mất. Pháp quyết, đồ dài, chú thích dày đặc, trong nháy mắt toàn bộ tràn vào đầu của Khương Vọng, khiến cho Khương Vọng cảm thấy một loại cảm giác đầu phình to ra vô số lần, cũng đã kết thúc rồi. Thần quang màu xanh da trời cũng bắt đầu lóe lên, cũng không biết Khương Vọng lấy sự can đảm ở đâu ra, bỗng nhiên chìa một ngón tay, ngón trỏ chỉ thẳng lên trên, một nguồn lửa tam muội chân hỏa dao động, xuyên thấu qua phượng hoàng thần quang màu xanh da trời. Hắn cảm nhận được một loại lực lượng của sự tan biến, nhưng cửu trương ngọc bích trên người đã che chở cho hắn. Thần quang màu xanh da trời kịch liệt chớp lóe, tất cả mọi thứ trong phạm vi ngũ thức đều biến mất. Trong khoảnh khắc cuối cùng khi rời khỏi Xuân Hải Cảnh, Khương Vọng lấy được một tin tức vô cùng nhỏ. Không Uyên và Già Huyền đã liên thủ ổn định lại trật tự trong Xuân Hải Cảnh, hơn nữa còn hoàn thành việc phân phối quyền hạn. Không Uyên tiếp trưởng bầu trời và phù sơn, còn Già Huyền thì nắm trong tay Điêu Nam Uyên và Đại Hải. Không Uyên trông coi ban ngày, Già Huyền canh giữ màn đêm. Bọn họ, người ti kỳ chức, người thủ thần danh. Sơn thần lấy Không Uyên làm người đứng đầu, còn Hải thần xưng thần với Già Huyền. Trong một trật tự hoàn toàn mới, Sơn Hải Cảnh lấy được sự tân sinh, nhưng hắn vẫn không thích Tam Xoa, thậm chí còn không tìm được cái cỗ thi thể bị đánh thành cái bánh thịt kia nữa. Thần có kỳ thần, quỷ có kỳ quỷ, phục đắc lại ngộ, nạn cầu dĩ mịch, thử sinh Sơn Hải, bị tử như xa. Khương Vọng lại nghĩ tới đoạn thoại mà hắn ta lấy thấy ở núi Trường Nga kia. Câu cuối cùng của nó là: cầu trương đều hiện, truyền cho ấn pháp này. Nhưng mà vào thời điểm cầu trương đều tề tiệu đồ, thứ được truyền lại chỉ là vẻn vẹn ấn pháp thôi sao? Cái này gọi là thần có kỳ thần, quỷ có kỳ quỷ, nó không phải là hiện thân của trật tự hay sao? Tất cả đều có trật tự riêng của nó, tất cả đều phát triển theo trật tự của nó. Sơn Hải Cảnh mênh mông bất tận, không vì hỗn độn mà tồn tại, cũng không vì chút kiêu âm mà mất đi, không quan tâm có hay là không một con Tam Xoa. Cứ thế cho tất cả trăm năm, ngàn năm, cho tới khi vị tồn tại vĩ đại sáng lập tất cả mọi thứ ở nơi đây, từ trong mộng tường quay trở về, đương nhiên sẽ xuất hiện mồi lửa của cách mạng, đương nhiên cũng sẽ có lực lượng không khuất phục. Nhưng mà đây cũng chính là một phần của sự chân thực, lúc này mới thấy càng chân thực. Ý nghĩa của sinh mạng ở chỗ không chịu khuất phục, sự chân thực của thế giới là chỗ phản kháng. Sự phản kháng của hỗn độn và tham vọng của trúc kiều âm, sự đối kháng và bày mưu của hai lần của hai bọn chúng trong suốt 900 năm, chính là sự cống hiến của bọn chúng, giúp cho thế gian này càng trở nên chân thực. Hoàng Duy Trần thực sự đã chết đi rồi, không hề lưu lại bất kỳ một con khôi lỗi nào, không có còn sót lại một chút ý thức nào, cũng không hề can thiệp tới Sơn Hải Cảnh 900 năm sau. Tất cả mọi thứ xảy ra bên trong Sơn Hải Cảnh đều là xuất phát từ sự lựa chọn của ý chí. Nhưng mỗi trận hỗn loạn long trời lở đất đó qua đi, đối với Sơn Hải Cảnh mà nói, chẳng qua cũng chỉ là tiến về phía trước một bước mà thôi. Không có một người nào có thể chân chính ngăn cản nó, cũng không có một người nào có thể chân chính ảnh hưởng đến nó. Hoàng Duy Trần đã hoàn toàn không còn tồn tại. Nhưng không có nơi nào là không có sự mặt góp mặt của Hoàng Duy Trần. Truyền thuyết được lưu lại từ hơn 900 năm trước vẫn còn kéo dài ở 900 năm sau. Tất cả mọi thứ, cho dù diễn hóa như thế nào, thì đây cũng chính là thế gian của Hoàng Duy Trần. Đây chính là đứng ở điểm cuối cùng của sự siêu phàm, một sự tồn tại mấu chốt để hướng về phía trên, sự tuyệt đỉnh bước lên một bước. Đứng trước một bóng người vĩ đại đến như vậy, có ai có thể không cảm thấy bản thân mình nhỏ bé chứ? Khương Vọng nhớ tới lời của Vương Trường Cát: ta chỉ là một tiểu tặc qua đường, thừa dịp chủ nhà không có ở đây, múc một hớp nước uống mà thôi. Khi đó chỉ cảm thấy do Vương Trường Cát khiêm tốn, bây giờ mới biết, chẳng qua là y đã nhìn rõ chân tướng từ sớm mà thôi. ở thời khắc thiêu đốt cuối cùng của sinh mạng, ở vào thời điểm dùng thân thể để băng qua sông đó, hỗn độn đã hô to Hoàng Duy Chân. Có lẽ nó cũng đã nhìn thấy gì đó, nhưng có lẽ tiếng kêu gào điểm cuối cùng của sinh mệnh cũng chỉ là đang tích lũy tư lương cho lần diễn hóa kế tiếp của Sơn Hải Cảnh mà thôi. Mặc dù hận ý của hắn đối với hỗn độn chưa hề tiêu hẳn, nhưng mà khi nghĩ tới những thứ này, hắn cũng không còn khỏi cảm thấy tuyệt vọng thay cho hỗn độn. Nhưng cũng vì thế, hắn càng hiểu ra được tiếng kêu gào đối với tự do của hỗn độn. Dù sao thì cho dù thế nào, nó cũng không nguyện ý dùng cả cuộc đời bị nắm trong lòng bàn tay của ai đó. Mặc dù cho đến giờ phút cuối cùng, nó cũng không thể vượt ra khỏi bàn tay kia được. Chúc Cửu Âm, thậm chí cả Tân Sinh Không Uyên và Già Huyền, làm sao có thể trở thành ngoại lệ chứ? Chắc Thiên Phong xin phép ngừng sớm tập này đây mọi người nhé. Một lát nữa mình sẽ đọc một tập ngắn Yêu Tôn nữa, bởi vì hôm nay mình mất nhiều thời gian với cái sao cả quá, anh em thông cảm. Sau đây anh em nhé, ngày mai chúng ta sẽ nghe tiếp. Một lát nữa anh em nào nghe Yêu Tôn thì chúng ta sẽ vào